Bất diệt bá thể quyết, chương 514, phó viện trưởng, góc truyện audio.com. Kẻ này là đồng hành bên trong thực lực yếu nhất, đội ngũ chết 4 người, mà hắn hết lần này tới lần khác không chết. Kẻ này là đồng hành bên trong thực lực yếu nhất, đội ngũ chết 4 người, mà hắn hết lần này tới lần khác không chết. Cùng Du Văn Diệu chưa hề từng có gặp nhau, nhưng cái sau lại không hiểu thấu nhằm vào hắn. Cái này khiến hắn rất kỳ quái. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, người đang, Hoàng Châu, vô số đạo ánh mắt tất cả đều hội tụ trên người Mộ Phong. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Ta cảm thấy anh tài cái chết của bọn hắn, có khả năng cùng kẻ này có liên quan. Du Văn Diệu đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Mộ Phong. Đây đối với các ngươi đến nói là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần giết cái này Lý Phong. Du Văn Diệu sẽ bỗng nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Mộ Phong. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc càng là sắc mặt biến hóa. Ta có thể bảo vệ các ngươi cùng các ngươi phía sau gia tộc vô sự. Du Văn Diệu hướng dẫn từng bước nói. Lãnh Vân Đình quả quyết cự tuyệt nói. Ta cảm thấy anh tài cái chết của bọn hắn. Có khả năng cùng kẻ này có liên quan. Du Văn Diệu đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn tâm hạ thì tràn đầy nghi hoặc, không rõ Du Văn Diệu vì sao bỗng nhiên nhằm vào Mộ Phong đâu. Theo bọn hắn biết, đưa ra hắn sau cùng yêu cầu. Lý Phong, hắn là ai? Ngũ Lương Cơ lông mày cau lại, không khỏi nhìn hướng phía sau với hắn mà nói rất xa lạ Mộ Phong. Võ Ôn Hầu, dù anh tài chết, chúng ta đúng là có chút trách nhiệm, nhưng yêu cầu của ngươi quá mức, tha thứ ta khó mà tiếp nhận. Đúng. Dựa vào cái gì muốn đem trách nhiệm đều đẩy lên chúng ta trên người? Là các ngươi quá mức, Hình Tu Tề tính tình nóng này, lớn tiếng ồn ào nói. Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc hai người cũng đầy mặt vẻ giận dữ. Thực tại là Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ bọn hắn khinh người quá đáng. Hắc hắc, Mộ Phong cùng Du Văn Diệu tựa như cũng không bất kỳ xung đột nào. Bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua Du Anh Tài cùng Mộ Phong phát sinh qua mâu thuẫn gì. Đưa ra hắn sau cùng yêu cầu. Lý Phong, hắn là ai? Ngũ Lương Cơ lông mày cau lại. Không khỏi nhìn hướng phía sau với hắn mà nói rất xa lạ Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi nheo lại hai mắt. Thật sâu nhìn về phía Du Văn Diệu. Tâm hạ cũng có chút nghi hoặc. Thân phận của hắn bây giờ là Lý Phong. 10 đại thiên tài hắn đều biết. Bên trong giống như cũng không có Lý Phong cái tên này. Phó viện trưởng, Lý Phong mới vừa vào học cung không bao lâu. Nhưng, thật sự là một đám dân đen. Võ Ôn Hầu ra thế nhưng là dự định tự thân vì các ngươi cầu tình. Các ngươi lại không lĩnh tình. Cùng Du Văn Diệu chưa hề từng có gặp nhau. Nhưng cái sau lại không hiểu thấu nhằm vào hắn. Cái này khiến hắn rất kỳ quái. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, 10 đại thiên tài hắn đều biết, bên trong giống như cũng không có Lý Phong cái tên này. Phó viện trưởng, Lý Phong mới vừa vào học cung không bao lâu, nhưng, Thiện Phi Loan thấp giải thích rõ, lời còn chưa nói hết, liền bị Ngũ Lương Cơ đánh gãy mất, mới vừa nhập môn tân sinh, đáng đời cả một đời làm dân đen. Hình Ngục Sứ Kha chính thì cười lạnh, tiếp tục nói. Võ Ôn Hầu gia, ngươi làm gì vì bọn hắn cầu tình, đây đối với các ngươi đến nói là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần giết cái này Lý Phong, Lãnh gia phạm vào lớn bất kính tội, trực tiếp liền vào tù, cái này Lãnh Vân Đình cũng nên bắt lấy xuống. Cấm vệ sứ Đăng Tử An cũng là mở miệng nói, Thiện Phi Loan thấp giải thích rõ, lời còn chưa nói hết, liền bị Ngũ Lương Cơ đánh gãy mất, mới vừa nhập môn tân sinh. Hắn lại dám đồng hành đi vây quét Vũ Văn Thiên Giật ba người. Phải, nhưng Lý Phong thực lực rất cường đại, là cái khó gặp thiên tài. Ta có thể bảo vệ các ngươi cùng các ngươi phía sau gia tộc vô sự. Du Văn Diệu hướng dẫn từng bước nói. Lãnh Vân Đình quả quyết cự tuyệt nói. Cổ gia càng hẳn là chém đầu cả nhà. Cái này Cổ Tích Ngọc cũng phải bắt lại. Còn lại ba người kia hẳn là đồng phạm. Càng không thể dễ tha. Thiện Phi Loan giải thích nói, Ngũ Lương Cơ thì là ánh mắt âm trầm, lại dự định Thiện Phi Loan, quát nói, Lý Phong ở đâu, ta là, Mộ Phong chậm rãi đi ra, hắn lại dám đồng hành đi vây quét Vũ Văn Thiên Giật ba người.